Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, chương 1. Tần Ngự bị một trận chói tai di động tiếng chuông đánh thức, mở mắt ra nhìn đến quen thuộc trần nhà, ngốc lăng qua đi, thong thả từ trên giường ngồi dậy, di động tiếng chuông đột nhiên im bặt. Tần Ngự cũng rốt cuộc hoãn qua tâm thần. Cầm lấy di động xem nhẹ rớt chưa tiếp điện thoại. Mặt trên biểu hiện thời gian lại là 8 năm trước, Tần Ngự nắm chợt dùng sức siết chặt di động. Đốt ngón tay có chút trở nên trắng, lúc này tâm tình có chút phức tạp. Vui sướng chiếm cứ cảm xúc hơn phân nửa không gian, hắn trọng sinh. Trọng sinh ở 21 tuổi này một năm, di động lại lần nữa vang lên tiếng chuông. Di động thượng biểu hiện điện báo người là mẹ, Tần Ngự gắt gao nhìn chằm chằm cái này tự. Khóe môi cong lên một mặt cười lạnh, đời trước, Tần Ngự ở 21 tuổi này một năm phân tới rồi chính mình ra gia lưu lại một bút di sản. Tuy rằng ở hào môn bên trong không coi là cách xù tài sản, lại cũng đủ làm Tần Ngự thoải mái dễ chịu mà quá cả đời, từ nay về sau. Vẫn luôn không quá phản ứng hắn mẫu thân bắt đầu thường xuyên liên hệ chính mình. Hỏi han ân cần, Tần Ngự nguyên bản cho rằng nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có như vậy một cái. Nhi tử, tiếp xúc sau mới phát hiện cái này mẹ chỉ là vì chính mình phân đến những cái đó di sản, Tần Ngự cha. Mẹ thuộc về gia tộc liên hôn, hai người chi gian cũng không có nhiều ít thâm hậu cảm tình. Sinh hạ Tần Ngự sau, cơ bản ai chơi theo ý người nấy, sau lại Tần Ngự mẫu thân diêu dĩnh mạn gia tộc xí nghiệp dần dần xuống dốc, Tần phụ Tần Chính Vân cảm thấy nàng đã không có liên hôn giá trị, lại cho chính mình mang theo như vậy nhiều nón xanh, dứt khoát lấy ra nàng xuất quỹ chứng cứ, ở Tần Ngự 15 tuổi này năm cùng nàng ly hôn, diêu dĩnh mạn xuất quỹ bị ly hôn. Cũng trừ bỏ trước kia đương phù thái thái khi những cái đó trang phục. Cơ bản không vớt đến nhiều ít chỗ tốt. Bởi vậy đối Tần Chính Vân hận thấu xương. Liên quan Tần Chính Vân nhi tử Tần Ngự cũng không chịu nàng đãi thấy. Một năm cơ bản thấy không được vài lần. Thậm chí một năm không thấy một lần cũng bình thường. Tần Ngự đối cha mẹ cảm tình không thâm. Cho nên đối diêu dĩnh mạn đột nhiên nóng bỏng quan tâm thờ ơ, đã biết nàng liên hệ chính mình chi là. Vì tiền đủ, Tần Ngự cũng không có vạch trần nàng mục đích, mỗi tháng cấp cái mấy ngàn đồng tiền phụng dưỡng phí cũng liền đuổi rồi, dù sao cũng là chính mình. Thân sinh mẫu thân, Tần Ngự cũng nguyện ý chỉ mình nên tận phụng dưỡng nghĩa vụ. Nên cấp, không nên cấp hắn một phần cũng sẽ không nhiều ra. Đây là hắn ngay lúc đó ý tưởng, nếu Tần Ngự biết nữ nhân này tương lai đối hắn làm sự, nhất định sẽ hận không thể một phân tiền đều không ra. Tần Ngự 22 tuổi năm ấy, địa cầu linh khí sống lại, rất nhiều yêu ma quỷ quái hoành hành hiện thế, làm rất nhiều lánh đời tu luyện môn phái không thể không xuất hiện trùng lập giang hồ. Đại lượng tuyển nhận đệ tử, Tần Ngự xem như tương đối may mắn. Ở thí nghiệm khi chắc ra tu luyện tư chất, từ đây cũng bước vào tu luyện một đường, Tần Ngự tư chất không tồi. Ở tu luyện giới hỗn như cá gặp nước, nguyên bản diêu dĩnh mạn đối nhi tử keo kiệt đã có vẻ thập phần không kiên nhẫn. Nhưng biết được chính mình nhi tử có tu luyện thiên phú sau, lại nhịn xuống, tiếp tục cùng Tần Ngự lá mặt lá trái, Tần Ngự đối đãi nàng thái độ vẫn là cùng dĩ vãng tương đồng. Cấp một chút chỗ tốt, nhưng lại sẽ không nhiều cấp một phân, diêu dĩnh mạn phòng chừng chịu không nổi thứ tốt không thể. Đắn đo ở chính mình trong tay, vì thế nàng cùng nàng tiểu bạch kiểm bạn trai, liên hệ tu luyện môn phái chung những cái đó tham lam tu luyện già. Bôi nhỏ trên người hắn có dấu bảo vật, đúng là có kia bảo vật, Tần Ngự tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Diêu dĩnh mạn một phen lời nói dẫn tới thượng trăm tu luyện giả đối hắn tiến hành rồi đuổi giết bao vây tiễu trừ, tưởng buộc hắn giao ra bảo vật, Tần Ngự nếu là thực sự có bảo vật, có lẽ dưới tình huống như vậy sẽ ra tới. Nhưng vấn đề là hắn căn bản là không có gì bảo vật. Hết thảy đều bất quá là diêu dĩnh mạn vô căn cứ. Những cái đó tu luyện giả đương nhiên không chịu. Nghe hắn giải thích, Tần Ngự bị bước đến tuyệt lộ. Lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Chỉ là không nghĩ tới chính mình sau khi chết cư nhiên có thể trọng sinh. Về tới linh khí còn chưa sống lại phía trước, Tần Ngự lấy lại tinh thần. Điện thoại đã tự động cắt đứt mấy lần. Rất có Tần Ngự không tiếp. Điện thoại không ngừng tư thế. Tần Ngự ở tiếng chuông sắp cắt đứt trước tiếp nổi lên điện thoại. A, Ngự a, còn không có khởi đâu. Mụ mụ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Di động kia đầu truyền đến nữ nhân mang theo quan tâm lời. Nói, Tần Ngự trầm mặc vài giây, mới vạch trần nàng lệnh người buồn nôn giả nhân giả nghĩa. Nếu biết sẽ quấy rầy ta, vì cái gì còn vẫn luôn đánh? Diêu Vĩnh Mạn có chút xấu hổ mà cười cười, lúc này mới giải thích nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói tốt hôm nay lại đây ăn cơm sao? Ta hỏi một chút ngươi muốn ăn cái gì? Tần Ngự có lệ nói, ta khẩu vị không thay đổi, giống như trước đây là được. Diêu Dĩnh Mạn bị nghẹn lại, nàng nào biết Tần Ngự trước kia khẩu vị, nhưng nếu Tần Ngự đều đã như vậy trả lời, nàng lại dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ thái sắc, chẳng phải là có vẻ chính mình thực không quan tâm nhi tử. Mà Tần Ngự muốn chính là hiệu quả như vậy, Diêu Dĩnh Mạn nói. Vậy ngươi sớm chút lại đây, mụ mụ đã thật lâu không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chúng ta mẫu tử hào hào tâm sự, Tần Ngự lãnh đạm trở về một cái, ân. Sau đó cắt đứt điện thoại. Di động kia đầu Diêu Dĩnh Mạn sắc mặt thập phần khó coi. Diêu Dĩnh Mạn bạn trai Đỗ Trạch ra tiến lên dò hỏi. Thế nào? Hắn sẽ qua tới sao? Diêu Dĩnh Mạn hừ lạnh một tiếng. Này tiểu súc sinh, cư nhiên dám quải ta điện thoại. Tức chết ta, Đỗ Trạch ra ôn nhu mà an ủi nói. Đừng nóng giận, các người mẫu tử nhiều năm như vậy không liên hệ. Tiểu hài tử nháo điểm tiểu tính tình cũng là bình thường. Hắn sẽ sinh ngươi khi chứng minh hắn còn để ý ngươi. Hừ. Này tiểu súc sinh trời sinh chính là khắc thân mệnh. Hắn ba cũng không thích hắn. Cả đời này cũng không có khả năng có người để ý hắn. Nếu không phải hắn ra ra cho hắn để lại một ít di sản, ta sẽ vui phản ứng hắn. Cũng không xem hắn là cái thứ gì. Diêu Dĩnh Mạn một hồi phát tiết sau, trong lòng thoải mái nhiều, Đỗ Trạch ra lửa cháy đổ thêm dầu nói. Hắn chung quy là ngươi nhi tử, liền tính xem ở tiền phân thượng, chúng ta hiện tại vẫn là đến ở trước mặt hắn thái độ hào chút. Hắn lại đây thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho hắn ném sắc mặt, ta là mẹ nó. Cho hắn ném sắc mặt làm sao vậy? Diêu Dĩnh Mạn tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Đỗ Trạch ra ôn nhu trấn an nói, đừng tức giận hỏng rồi thân thể, đợi chút ngươi nhi tử khả năng liền tới đây, ta trước đi ra ngoài trốn, miễn cho hắn nhìn thấy ta không cao hứng. Diêu Dĩnh Mạn đau lòng nói, ủy khuất ngươi, chờ ta từ kia tiểu súc sinh trong tay bắt được tiền, chúng ta là có thể một lần nữa quá thượng trước kia sinh sống, vì ngươi. Ta làm cái gì đều không ủy khuất. Đỗ Trạch ra trong mắt lộ ra tình ý. Một khắc đầu Tần Ngự cắt đứt điện thoại, lại nằm trở về trên giường. Bắt đầu hồi tưởng chính mình vì cái gì sẽ trọng sinh. Hắn nhớ tới đời trước khi chết sự tình. Khi đó hắn bị bước đến cùng đường. Đành phải dùng tới 100 viên linh bạo châu thiết hạ mai phục, lấy chính mình vì mồi, đem sở hữu địch nhân đều tiến cử bẫy dập, cuối cùng cùng mọi người đồng quy vu tận. Linh bạo châu nổ mạnh sau, hắn đứng ở nhất bên cạnh vị trí, cũng không có lập tức chết đi, cũng làm hắn phát hiện cái kia bị nàng mẫu thân bịa đặt thành bảo vật thú văn châu cư nhiên từ trên người hắn bay ra tới, chung quanh chết đi tu luyện giả trở thành nó linh khí cung cấp nuôi dưỡng, tần ngự trên người linh khí cũng bị thú văn châu hấp thu sạch sẽ. Đến nỗi hắn sau khi chết đã xảy ra cái gì, tần ngự liền không lắm rõ ràng. Tần ngự cảm thấy chính mình trọng sinh có khả năng nhất cùng này viên thú văn châu có quan hệ, lúc này thú văn châu còn không ở chính mình trong tay. Hắn nhớ rõ liền vào ngày mai, hạt châu này sẽ bị đương thành đồ cổ, trở thành Minh Huy nhà đấu giá trục phẩm. Tần ngự cũng không khẩn trương, bởi vì Minh Huy nhà đấu giá là hắn bạn tốt liên hợp tổ kiến nhà đấu giá. Chỉ cần hắn muốn là có thể bắt được tay. Tần ngự lái xe đi vào Diêu Dĩnh Mạn ra thời điểm, Diêu Dĩnh Mạn đã chuẩn bị hảo một bàn đồ ăn, trên mặt treo thỏa đáng tươi cười. Tần ngự nhìn trước mắt mẫu thân, cái này hơn 40 tuổi nữ nhân bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Trên mặt nàng mang theo dối trá mỉm cười cùng quan tâm. À, ngự ngươi đã đến rồi, mau tiến vào, mụ mụ đợi ngươi đã lâu. Diêu Dĩnh Mạn đánh giá tần ngự hồi lâu, mới dùng cảm khái ngữ khi nói, ngươi trường cao, cũng gầy, có phải hay không đều không có hảo hảo ăn cơm. Tần ngự có chút châm chọc nói, nếu ngươi có thể thường xuyên nhìn đến ta, liền sẽ không cảm thấy ta biến hóa đại. Diêu Dĩnh Mạn ra mặt dày cười nói, a ngự đây là ở cùng mụ mụ làm nũng sao? Mụ mụ biết trước kia xem nhẹ ngươi, về sau mụ mụ nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi. Tần ngự lạnh nhạt mà nhìn trước mắt nữ nhân biểu diễn. Diêu Dĩnh Mạn đột nhiên thần sắc thay đổi, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Ngươi ba ba không thích ngươi cùng ta tiếp xúc, ta nhiều năm như vậy cũng không dám cùng ngươi nhiều liên hệ. Ta nguyên tưởng rằng chỉ cần ta không thấy ngươi, hắn liền sẽ hảo hảo đãi ngươi, không nghĩ tới ngươi ba ba cư nhiên như vậy đối với ngươi. Tần ngự còn chưa nói cái gì, Diêu Dĩnh Mạn liền bắt đầu của trách tần phụ khuyết điểm. Từ tần chính vân thái độ cùng kia mấy cái tư sinh tử, của trách đến hắn sau lại cưới nữ nhân cùng sau lại sinh hài tử, ngôn ngữ gian đem chính mình trích đến sạch sẽ, đem chính mình đắp nặn thành một cái bị bắt cùng nhi tử tách ra đáng thương mẫu thân. Tần ngự chưa bao giờ tin tưởng qua nữ nhân này chuyện ma quỷ, bất luận đời trước vẫn là hiện tại, chỉ là xuất phát từ đối phương sinh dưỡng chính mình một hồi, hết chính mình thân là nhi tử nghĩa vụ, cho một ít phụng dưỡng phí, mà này sinh ân, cũng ở Diêu Dĩnh Mạn đời trước liên hợp người khác vây công chính mình khi triệt tiêu. Tần ngự lạnh lùng mà đánh gãy còn muốn tiếp tục lải nhải nữ nhân. Ta đói bụng, ăn cơm trước đi. Diêu Dĩnh Mạn trên mặt biểu tình đều phải không nhịn được, nhưng nhớ tới Đỗ Trạch ra nói, vẫn là thực mau điều chỉnh cảm xúc, lộ ra một cái tự trách thần sắc. Ngươi nhìn mụ mụ việc này làm không đạo nghĩa, chỉ lo nói chuyện, đồ ăn đều làm tốt. Chúng ta ăn cơm trước, đem tần ngự dẫn tới bàn ăn trước ngồi xuống. Diêu Dĩnh Mạn giới thiệu nói, tới nếm thử mụ mụ cố ý vì ngươi làm đồ ăn, nhìn xem ăn ngon không. Tần ngự nếm một cái xương sườn, không lưu tình chút nào mà phun ra một cái khách sạn danh. Ngự thực yến, Diêu Dĩnh Mạn giả cười mặt lại lần nữa cứng lại rồi. Xấu hổ mà giải thích nói, ngươi cũng biết mụ mụ chủ nghệ không tốt, mụ mụ cũng là sợ ngươi ăn không quen, cho nên mới. Tần ngự còn không có tính toán lúc này hoàn toàn xé rách ra mặt, hắn trả thù cũng sẽ không đơn giản như vậy, tự cấp đủ đối phương nan kham sau, lại hòa hoãn ngữ khí. Mẹ, kỳ thật ta không để bụng đồ ăn khó ăn hoặc là ăn ngon, chỉ cần là cùng ngươi cùng nhau ăn cơm ta liền rất vui vẻ. Diêu Dĩnh Mạn nhìn đối phương dây vô biểu tình mà nói ra chính mình thực vui vẻ nói, tâm nói ngươi biểu tình cũng không phải là vui vẻ bộ dáng. Diêu Dĩnh Mạn nhẫn nại tính tình cùng hắn biểu diễn mẫu tử tình thâm, hứa hẹn nói, lần sau mụ mụ nhất định thân thủ cho ngươi làm, chỉ cần ngươi thích, mụ mụ liền rất cao hứng. kỳ thật có phải hay không mụ mụ thân thủ làm không sao cả. Ta cũng không đành lòng làm ngươi nhiều mệt nhọc. Tần Ngự nghĩ thầm, Diêu Dĩnh Mạn thân thủ làm gì đó, có thể ăn được hay không còn khó mà nói. Hắn nhưng không nghĩ vì khó xử đối phương liền ủy khuất chính mình dạ dày. Hắn chuyện vừa chuyển, chỉ là, ngươi có thể hay không nhiều quan tâm một chút ta? Ngươi không biết ta không ăn rau cần cùng cà rốt sao? Vì cái gì một nửa thái sắc không phải có rau cần chính là cà rốt? Còn có, ngươi không biết ta đối rau thơm dị ứng sao? Vì cái gì nhiều như vậy đồ ăn đều có rau thơm, này đó tự nhiên đều là nói bừa. Tần Ngự khẩu vị tuy rằng bắt bẻ, lại còn không có kiều khí đến này cũng không ăn, kia cũng không ăn nông nỗi, Diêu Dĩnh Mạn đã có chút không nín được tưởng phát hỏa. Nhưng nói lên chung quy là chính mình không lý, chỉ có thể làm bộ áy náy nói, mụ mụ cũng là cùng ngươi ở chung thiếu. Thời gian lại đi qua lâu như vậy, có chút quên mất, ngươi yên tâm, mụ mụ lần sau nhất định sửa, Tần Ngự vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục ăn xong này bữa cơm, Tần Ngự hung hăng khí Diêu Dĩnh Mạn một đốn sau liền tiêu sái mà rời đi. Chỉ còn lại có Diêu Dĩnh Mạn tại chỗ tức giận đến cả người phát run. Convert by Duy Phương New On, Wikidick, hết chương.